Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, Đạo Huyền Sư Huynh. Nhìn không ra ngươi rất tao a. Đối mặt Thương Tùng phản kích, Trịnh Kiện cười lạnh nói. Chính ngươi thay đổi liền thay đổi. Dắt ta làm gì? Tục ngữ còn nói nữa nha. Ra nước bùn mà không nhiễm. Rửa rõ ràng liên mà không yêu. Thương Tùng, ngoặc kép, dù sao ngươi đều có để ý. Được chưa? Trịnh Kiện liếc qua Thương Tùng. Nói, con đường đường long thủ phong thủ tọa đâu? Thế mà phải dựa vào sư đệ khích tướng của ta pháp. Ngươi mới có thể đột phá đến thượng thanh cửu. Liền cái quá rõ đều với không tới. Ngươi đây chính là cởi chuồng kéo cối xay đi lòng vòng mất mặt. Về sau thấy người, đừng nói ngươi là sư huynh ta. Thương Tùng mặt nháy mắt liền thành màu gan heo. Đạo Huyền sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Nhìn xem Thương Tùng sinh khí dáng dấp, cưỡng ép nén cười. Trịnh sư đệ, ngươi cái này miệng làm sao như thế tổn hại. Ngươi nhìn ngươi đem Thương Tùng sư đệ nói. Có như vậy không chịu nổi sao? Trịnh Kiện làm như có thật gật đầu. Có, Thanh Diệp tổ sư đã từng nói. Không vào quá rõ, đều là run rế. Thương Tùng sư huynh, ngươi chính là cái sâu kiến. Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt, ngoặc kép chấm than. Ta hiện tại giết chết Trịnh Kiện lời nói. Có người phản đối sao? Đạo Huyền mặt nghiêm, Trịnh sư đệ, không cho phép nói bậy. Thanh Diệp tổ sư lúc nào nói qua lời này? Trịnh Kiện cười nói. Đêm qua. Cái gì? Đạo Huyền mộng bức. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đêm qua Thanh Diệp tổ sư báo mộng cho ta. Chuyên môn liền vì nói câu nói này. Không vào quá rõ. Đều là run rế. Lão nhân gia ông ta còn nói. Giống Thương sư huynh loại này không cầu phát triển thủ tọa. Thả trong tay hắn liền nên bị đánh đòn. Đạo Huyền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta mẹ nó tin chuyện ma quỷ của ngươi. Đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 4999. Trịnh sư đệ, ngươi nhưng không cho phép như thế nói xấu tổ sư. Quá rõ là dễ dàng như vậy tu đến sao? Trịnh sư đệ, ta nhìn ngươi a, chính là toàn thân tiếp thuốc cao mau bệnh thật không ít. Trịnh Kiện kinh dị nhìn xem Đạo Huyền. Có thể a, ngươi thế mà cũng sẽ nói câu nói bỏ lường. Đạo Huyền sư huynh lời nói này rất tao a. Ta bình thường thế nào không nhìn ra đâu. Đạo Huyền sư huynh, ngươi biết không? Ngươi cái này gọi khó chịu. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 5999. Phốc, chấm ngoặc kép, còn là tăng thúc thường. Cái này ra hỏa một mực ngồi nghiêm chỉnh, nhưng lỗ tai nhưng linh vô cùng. Một mực lén lút nghe lấy Trịnh Kiện ba người hỗ động. Nén cười kìm nén đến có thể vất vả. Cho đến lúc này, nghe đến Trịnh Kiện nói trưởng môn Đạo Huyền khó chịu. Tăng thúc thường cũng nhịn không được nữa. Một đám đệ tử bọn họ đều tại nhìn chính mình ký. Dù cho có giao lưu, đều là cực kỳ nhỏ giọng. Ngọc Thanh Điện toàn bộ vẫn tương đối yên tĩnh. Tăng thúc thường nụ cười này. Đừng nói một đám đệ tử bọn họ. Liền ngồi tại đối diện một hàng Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch chờ cũng đều từng cái nhìn lại. Một đám đại lão, tại sao lại là ngươi? Tăng thúc thường, trong đám người, Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư, ngoặc kép, mất mặt a. Đạo Huyền lập tức cảm giác trên mặt nhịn không được rồi. Hung tợn chừng Trịnh Kiện một cái, ngồi nghiêm chỉnh, lại không phản ứng Trịnh Kiện. Thương Tùng cũng thế, Trịnh Kiện quay đầu. Cho Tăng Thúc Thường một ánh mắt, hai người nhộn nhịp ngầm hiểu, khụ khụ tương đương đều biết rõ chính mình là số mấy sao. Đạo Huyền chân nhân nghiêm mặt nói, biết tương đương nói tương đương, 63 tên đệ tử cùng nhau đáp. Trong đám người, lập tức vang lên liên tục không ngừng âm thanh, đều tại lẫn nhau nói xong mã số của mình. Y dài, ta là 42 hào. Đại sư huynh, ngươi là bao nhiêu hào? Đây là Đại Trúc Phong Lâm Kinh Vũ, số 25, ai, vì huynh thuật số một đạo không lắm tinh thông, cũng không biết đối thủ hẳn là số mấy. Chấm ngoặc kép, Tống Đại Nhân ngượng ngùng gãi đầu một cái, chớp mắt, rơi vào Tiểu Trúc Phong trong đội ngũ. nhìn chằm chằm cái kia một bóng người xinh đẹp, có chút ngây dại, từng người nói hồi lâu, lại không nghe được có người nói mình là số một, đều mạch thủ tọa bọn họ đều hoài nghi không thôi. Thương Tùng, sẽ không có số một a. Thủy Nguyệt nhíu mày nói, nàng mong đợi nhất Lục Tiết Kỳ cũng không có rút đến số một. Thương Tùng suy nghĩ một chút, dứt khoát đứng dậy cất cao giọng nói, người nào rút đến số một ký. Một đám đệ tử bọn họ lập tức lâm vào yên tĩnh. Trịnh Kiện trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ không phải Trương Tiểu Phàm cái kia may mắn sao? Hắn nhìn sang, phát hiện Trương Tiểu Phàm chính thần du thiên bên ngoài ngẩn người đâu. Nhịn không được nói, Trương Tiểu Phàm, ngươi, số mấy? Ánh mắt của mọi người lập tức theo Trịnh Kiện ánh mắt liếc đi qua. Trương Tiểu Phàm mờ mịt hoàn hồn, nhìn một chút trong tay viên thuốc. Được rồi, cái này ra hỏa vừa rồi treo máy đâu. Liền viên thuốc đều không có mở ra. Hậu chi hậu giác Trương Tiểu Phàm tranh thủ thời gian luống cuống tay chân mở ra viên thuốc. Mở ra giấy đầu, nhìn thấy phía trên chữ viết lúc, con mắt đột nhiên trừng lớn. Cha hỏi ngươi đây, số mấy? Mau nói. Trịnh Kiện hơi không kiên nhẫn nói. Lão tử đã chuẩn bị ở trước mặt mọi người trang bức. Ngươi cái tên này không tại trạng thái là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhất định muốn tuổi già trí chưa già? Trí tại ngàn dặm, quét ngang đói, làm về chính mình. Trương Tiểu Phàm lắp bắp nói. Một, số một, ta là, số một, hoa tương đương mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Thương Tùng ngạc nhiên nhìn xem Trương Tiểu Phàm, quả thật là số một. Trương Tiểu Phàm rụt rè gật đầu, còn sáng phát sáng trong tay tờ giấy. Thương Tùng quay đầu, mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh sư đệ, người đệ tử này vận khí tốt a. Ân, hắn cũng không tính đến vừa rồi đấu võ mồm. Trịnh Kiện hưởng thụ lấy đến từ đạo huyền, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường, Điền Bất Dịch, Thiên Vân, Thương Chính Lương ánh mắt hâm mộ, mây trôi nước chảy nói. Tiểu đồ rút đến số một, ta cái này trong lòng lại có mấy phần hổ thẹn ý nghĩ. Không thể ngoại lệ, nói chung như vậy, nói chung chính ta vốn là cái không có lòng dạ. Giữ lại cuối cùng một chút đơn thuần trẻ sơ sinh a. Chấm ngoặc kép, đạo huyền đám người nhộn nhịp ghé mắt. Không phải liền là rút đến số một nha. Người đến mức như thế chua nói chuyện sao? Nhìn xem Trịnh Kiện tiện tiện biểu lộ, làm ra vẻ giọng nói. Một đám thủ tọa liền không nhịn được muốn đánh người. Đến từ đạo huyền oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện thì bỗng nhiên có loại cao siêu quá ít người hiểu cảm giác. Đám này dế nhũi, liền Lỗ Tấn Hành Văn đều ghét không đến. Dế nhũi bên trong chiến đấu ba ba. Các đại lão ở giữa đấu võ mồm. Bọn tiểu bối tự nhiên là không dám tham dự. Tề Hạo quay đầu, đột nhiên tại Trương Tiểu Phàm bả vai vỗ một cái. Hào tiểu tử, không sai, khởi đầu tốt đẹp. Trương Tiểu Phàm bất ngờ không đề phòng, kém chút cho đủ Nhật Thiên một tát này cho đưa đi. Liền Lâm Kinh Vũ đều theo Đại Trúc Phong trong đội ngũ chạy tới. Tiểu Phàm, ngươi thật là số một, vận khí cũng quá tốt đi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm nhìn xem cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Kinh Vũ, ngươi là số mấy? Ta 42 hào. Chấm ngoặc kép, Lâm Kinh Vũ méo miệng nói. Bảo Bảo không có rút đến số một. Bảo Bảo không vui. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Lâm Kinh Vũ vẻ mặt này, không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Trương Tiểu Phàm rút đến số một, Thương Tùng cũng là cùng có vinh yên. Nhìn thoáng qua đạo huyền, trưng cầu một cái trưởng môn ý kiến về sau, cái này mới tiếp tục nói. Tốt, mọi người hơi chút yên tĩnh một chút. Một đám đệ tử nhìn thấy quản lý hình phạt thủ tọa lên tiếng, từng cái câm như hến. Một hồi, mọi người tính cả danh hào của mình cùng số thẻ cùng một chỗ báo danh ta chỗ này. Về sau biết lấy bảng vàng thiếp tại bên ngoài Ngọc Thanh Điện, mọi người liền có thể biết rõ đối thủ. Hiện tại mời trưởng môn lại cùng mọi người nói hai câu. Đạo huyền chân nhân nhìn xem đám này gương mặt trẻ tuổi, trong lòng đối Trịnh Kiện oán niệm lập tức ném đến tận lên 9 tầng mây. Bọn họ mới là Thanh Vân môn tương lai a. Chư vị, các ngươi có thể theo gần ngàn tên đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. trở thành đều mạch đại biểu, liền chứng minh các ngươi đều là ưu tú, đều là hạt giống tốt. Về sau, chúng ta những lão gia hỏa này gánh, vẫn là muốn chậm rãi giao đến các ngươi trên người. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta tại cái này chỉ nói một chút. Đi qua ta cùng thủ tọa các trưởng lão bàn bạc, từ đây giới thất mạch hội võ bắt đầu. Về sau mỗi một lần đều sẽ cho sau cùng thứ nhất một cái nho nhỏ ban thưởng. Lần này thất mạch hội võ cuối cùng người chiến thắng ban thưởng là một kiện pháp bảo lục hợp kính. 63 tên đệ tử lập tức kích động. Đương nhiên, giống Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ chờ mới tới tự nhiên không biết. Tề Hạo có chút kích động xoay người lại đối Trương Tiểu Phàm nói. Tiểu Phàm, lục hợp kính ai? Trương Tiểu Phàm, ngoặc kép. Lục hợp kính là cái gì? À, ta quên ngươi không biết. Lục hợp kính chính là bản môn thứ 10 đại tổ sư ngũ phương truyền xuống pháp bảo. Uy lực vô cùng lớn. Nghe nói chỉ cần linh khí đầy đủ liền có thể bắn ngược tất cả công kích. Trương Tiểu Phàm lập tức ngạc nhiên. Trong đầu liều mạng tưởng tượng thấy lục hợp kính uy năng. Tốt, mọi người hiện tại xếp thành hàng. Hướng Thương Tùng thủ tọa đăng ký các ngươi số thẻ cùng danh hiệu. Đăng ký xong về sau mọi người liền có thể về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai bắt đầu so tài. Lập tức, một đám đệ tử dựa theo số thẻ từng cái tiến lên tại Thương Tùng cái kia đăng ký. Đạo Huyền cười tủm tỉm nhìn xem. Chỉ cảm thấy Thanh Vân môn tương lai một mảnh quang minh. Tâm tình thật tốt, meo meo, chấm ngoặc kép, một tiếng mèo kêu, chợt. Trịnh Kiện liền nhìn thấy nhị đương ra thảnh thơi hướng về chính mình đi tới. Sau người còn đi theo đại hoàng cùng tiểu hôi. Đậu phộng, quý tộc tam hại cuối cùng tụ thủ. Trịnh Kiện bật thốt lên. Đạo Huyền nghe vậy khẽ giật mình. Cái gì quý tộc tam hại? Sau đó, Đạo Huyền liền cũng nhìn thấy theo nơi hẻo lánh bên trong lẻn qua đến ba chỉ. Nhất là cái kia khỉ lông xám. Trong tay cái kia cầm một cây nhang tiêu. Chính vừa lột vỏ một bên ăn liên tục, Đạo Huyền ánh mắt ngưng lại, vội vàng xoay người, cái này xem xét, lập tức cả người đều không tốt, chẳng biết lúc nào, tam thanh tổ sư tượng thần trước mặt bàn thờ bên trên. Cái kia một cái chuối tiêu thiếu một cái, thực sự là, quý tộc tam hại, Đạo Huyền giờ khóc giờ cười, Trịnh Kiện không thèm để ý tiểu hôi cùng đại hoàng, một cái vớt lên nhị đương ra, một bên vuốt ve. Một bên nhìn xem Đạo Huyền. Đạo Huyền sư huynh, người biết không? Đạo Huyền trong lòng im lặng, hững hờ nói. Biết rõ cái gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói. Mèo là một loại khiến người mê muội động vật. Vô luận ngươi cường đại còn là nhỏ yếu, nghèo khó còn là giàu có, nó từ đầu đến cuối đều duy trì khinh thường khí chất của ngươi. Chấm ngoặc kép. Đạo Huyền yên lặng. Ngoặc kép. Trịnh sư đệ, con khỉ kia lại là ở đâu ra? Tên kia thế mà ăn vụng tam thanh tổ sư cống phẩm. Trịnh Kiện cười một tiếng. Sư huynh ngươi mắt vụng về a? Đó cũng không phải là đồng dạng hầu tử. Chính là trong truyền thuyết linh vật tam nhãn linh hầu. Không phải vậy. Ngươi cho rằng tam thanh tổ sư sẽ để cho tên kia trộm bọn họ chuối tiêu? Đạo Huyền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Đã đăng ký xong Trương Tiểu Phàm lại quay đầu. Lập tức nhìn thấy chính ăn chuối tiêu đồ ăn vui vẻ tiểu hôi. Lập tức khẩn trương. Ngươi cái này chết hầu tử. Từ chỗ nào trộm đến chuối tiêu? Chấm ngoặc kép. Hắn ngẩng đầu một cái. Liền tiếp xúc đến Đạo Huyền cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Dọa đến trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu hôi liền chạy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.